Yêu Long Cổ Đế, chương 186, ta muốn truyền tống trận lợi ích cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trung cấp truyền tống trận, Sở Ninh Hải Nghi hoặc Vân Thiên Thiên cũng là dựng lên lỗ tai, bọn hắn chỉ là để cho người ta dẫn đầu Tô Hàn đi tới muốn thành lập truyền tống trận địa phương, nhưng cũng không có tự mình thấy lần này thành lập truyền tống trận. Không có phát hiện ta chỗ này nhường ngươi cung cấp tài liệu không giống nhau sao? Tô Hàn hỏi, Sở Ninh Hải gật đầu. Hoàn toàn chính xác không giống nhau, tăng thêm cố không thạch cùng trung cấp mộc linh. Cố không thạch có thể ổn định không gian, trung cấp mộc linh có thể chữa trị truyền tống trận. Tô Hàn thản nhiên nói, này đơn giản nói rõ lý do, lập tức nhường Sở Ninh Hải cùng Vân Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Vậy cái này trung cấp truyền tống trận lại tăng lên cái kia chút chỗ tốt. Sở Ninh Hải cấp bách mà hỏi. Thứ nhất, truyền tống khoảng cách xa rất nhiều, có thể truyền tống quận thành ở giữa khoảng cách. Thứ hai, có thể duy nhất một lần truyền tống ngàn người trở lên, nhường linh thạch tiêu hao trình độ giảm mạnh. Tô Hàn trả lời, như thế rất tốt. Sở Ninh Hải vỗ bàn tay một cái, hưng phấn trực tiếp đứng lên, dọa Vân Thiên Thiên nhảy một cái. Thật có lỗi, lão phu có chút thất lễ. Sở Ninh Hải lộ ra thần sắc khó xử. Bất quá hắn thật vô cùng hưng phấn, bởi vì linh thạch tiêu hao giảm bớt liền đại biểu chi phí giảm bớt, càng là đại biểu lợi nhuận gia tăng. Mà lại có thể đả thông quận thành cùng quận thành ở giữa khoảng cách truyền tống, này thì tương đương với, lại phải gia tăng vô số người sử dụng truyền tống trận. Quận thành cùng quận thành ở giữa truyền tống, cũng không phải Vân Dương quận thành truyền tống đến Viễn Sơn huyện có thể so sánh, dù nói thế nào, Viễn Sơn huyện cũng là thuộc về Vân Dương quận thành. Một cái quận thành bên trong, liền có gần ức nhân khẩu, hai cái quận thành, liền có gần hai ức. Ba cái quận thành, bốn cái quận thành, nghĩ đến sau này cuộc sống hạnh phúc, Sở Ninh Hải thật sự là cười không ngậm mồm vào được. Hắn cũng là trong nháy mắt liền hiểu rõ truyền tống trận xuất hiện, sẽ làm Long Võ Đại Lục mở ra một thời đại mới. Chờ truyền tống trận triệt để trải rộng toàn bộ Long Võ Đại Lục thời điểm, nói không chừng tại Viễn Sơn huyện bên trong, đều có thể đụng tới siêu cấp tông môn người. Ta lưu tại nơi này, là dự định cùng các ngươi thương lượng chút chuyện. Tô Hàn rốt cục nói ra bản ý, chuyện gì? Quảng cáo, Sở Ninh Hải hào khí vỗ ngực, chỉ cần lão phu có thể làm được nhất định đáp ứng. Liền ngươi, cáo già ra hòa, nếu là không có lợi ích liền không có ngươi có thể làm được sự tình. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Sở Ninh Hải, nói đi, đến cùng chuyện gì? Vân Thiên Thiên nói, có một số việc có lẽ sở các chủ làm không được nhưng ta có thể. Chỉ sợ ngươi cũng không có tư cách này. Tô Hàn hít vào một hơi, nói. Ý của ta là từ nay về sau truyền tống trận lợi ích vạn bảo các cùng ta 5 năm chia đều. Cái gì? Sở Ninh Hải lập tức mở to hai mắt nhìn. Tô các chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chia đều truyền tống trận lợi ích, truyền tống trận ngon ngọt. Sở Ninh Hải là cái thứ nhất nếm đến, ngoại trừ vạn bảo các bên ngoài, một cái duy nhất nếm đến. Trong khoảng thời gian này, thậm chí hắn túi tiền mình đều phồng lên, ngày kế tùy tiện moi cái 180 vạn kim tệ thật không tính là cái gì. Bởi vì truyền tống trận này, chỉ có chính hắn, mới có được quyền quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là vạn bảo các người ở phía trên, đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì ai cũng biết, này thành lập truyền tống trận Tô Hàn, là Sở Ninh Hải khách hàng, là xem ở Sở Ninh Hải trên mặt mũi. Nhưng bây giờ Tô Hàn lại muốn chia đều truyền tống trận lợi ích. Ta cứ nói đi, không có lợi ích sự tình, hắn khẳng định đều là làm không được chớ nói chi là khiến cho hắn nhường ra lợi ích. Tô Hàn lắc đầu cười nói, Tô các chủ cũng không phải là lão phu hẹp hòi, thật sự là ngươi điều kiện này. Ở đâu là thương lượng a? Sở Ninh Hải bạch nhãn trực phiên, hắn ban đầu cũng có chút lão, này mắt trợn trắng bộ dáng, cũng là làm người cảm thấy có chút buồn cười. Chúng ta lúc trước không phải đều đã nói xong sao? Vạn bảo các gia tài liệu, ngươi hỗ trợ thành lập truyền tống trận, mà lại nên cho thù lao của ngươi đều cho ngươi, ngươi chuyện này. Sở Ninh Hải gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Như là người khác, hắn khẳng định cự tuyệt, nhưng trước mặt đây chính là chính mình tài thần A, mặc dù hắn trong lòng ngàn vạn không nguyện ý, lại cũng không có một tiếng cự tuyệt, sợ chọc giận Tô Hàn, về sau liền rốt cuộc không ai cho mình thành lập truyền tống trận. Nên cho thù lao, hoàn toàn chính xác đều cho, bất quá ta này trung cấp truyền tống trận nên tính thế nào? Tô Hàn khiêu mi nói, trung cấp truyền tống trận lợi ích lớn bao nhiêu, nghĩ đến ngươi cũng trong lòng hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không hưng phấn như vậy. Ngươi là thương nhân, giảng cứu lợi ích ta hiểu rõ, nhưng ngươi cũng không phải tỳ hưu, không thể chỉ có vào chứ không có ra a, ngươi mới là tỳ hưu, cả nhà ngươi đều là tỳ hưu. Sở Ninh Hải trong lòng thầm nghĩ, bất quá lời này hắn có thể không dám nói ra. Vậy ngươi nói đi, trung cấp truyền tống trận thù lao nghĩ muốn bao nhiêu? Sở Ninh Hải hỏi, hắn trước trước sau sau cũng cho Tô Hàn gần 50 tỷ kim tệ tài liệu, Tô Hàn nếu là lại mở muốn mấy trăm ức hắn cũng có thể lấy ra. Nhưng mà Tô Hàn lại là lắc đầu nói, ta không muốn thù lao, ta liền muốn truyền tống trận lợi ích. Chuyện này, Sở Ninh Hải bó tay rồi, nhìn về phía Vân Thiên Thiên, ý là nhường Vân Thiên Thiên cũng hỗ trợ nói một câu. Trên thực tế, Tô Hàn đã sớm liệu đến một ngày này, mà lại hắn sở dĩ làm Vạn Bảo Các thành lập truyền tống trận cũng chính là vì một ngày này. Trước đó thành lập cái kia thất cái truyền tống trận tuy nói đến không ít lợi ích, nhưng Tô Hàn mục đích thực sự là vì nhường Vạn Bảo Các nếm đến ngon ngọt không thể rời bỏ chính mình. Mà giờ khắc này, Tô Hàn làm được. Trách không được ngươi nói, ta chỉ sợ cũng không có tư cách làm cái này chủ, Tô các chủ khẩu vị thật là lớn a. Vân Thiên Thiên bước nhẹ đi lên phía trước, eo thon cúi xuống, một đôi mang theo vũ mị ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Tô Hàn, tựa hồ muốn xem phá Tô Hàn trong lòng. Ngươi lại quên cái kia trong bao xương phát sinh sự tình đúng không? Tô Hàn nói, Vân Thiên Thiên gương mặt đỏ lên, liền vội vàng đứng lên, nũng nịu nhẹ nói. Đừng một mực cái kia bao xương sự tình nói sự tình, ta có thể không bị tổn hại gì. Vậy ngươi tránh cái gì? Tô Hàn hỏi, ngươi, Vân Thiên Thiên nổi giận không thôi, nửa ngày cũng không có biệt xuất đoạn dưới. Hai người này, giống như có việc a. Sở Ninh Hải nhìn một chút Vân Thiên Thiên, lại nhìn một chút Tô Hàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không có lòng dạ thanh thản quan tâm bọn hắn hai cái sự tình, hắn nóng này, là truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô các chủ, ngươi điều kiện này ta thật không thể đáp ứng, nghĩ đến liền là phía trên biết cũng khẳng định sẽ không đáp ứng. Sở Ninh Hải tiếp tục lắc đầu, ngươi gấp cái gì, Tô Hàn nói, ta cũng sẽ không lấy không Vạn Bảo Các tiền, thứ nhất về sau ta hội không ràng buộc làm Vạn Bảo Các thành lập truyền tống trận, nhưng tài liệu cần Vạn Bảo Các cung cấp. Thứ hai, theo ta tu vi gia tăng, thành lập truyền tống trận cũng sẽ càng ngày càng cao cấp, lợi ích cũng sẽ càng ngày càng nhiều, làm truyền tống trận trải rộng Long Võ Đại Lục ngày đó, Vạn Bảo Thương Hội, đem sẽ trở thành Long Võ Đại Lục đệ nhất thương hội. Thế nhưng là, Sở Ninh Hải không thể không thừa nhận Tô Hàn nói thật làm cho hắn có chút máu nóng sôi trào, nhưng hắn vẫn như cũ do dự. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.